Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quốc Cường cũng đã cùng em gái tìm xung quanh đây một vòng rồi, nhưng bóng người cũng không thấy, đi tìm cả buổi sáng trong lòng vô cùng tức giận đối với đứa cháu gái này. Việc này mà giải quyết không ổn thì hôn sự này xem như cũng buộc phải đình lại, chỉ sợ đến lúc đó tin đồn nhảm sẽ lan ra, người ngoài đều sẽ nói con gái nhà họ Giản không an phận, ngay cả hai cô con gái chưa ra ở riêng của ông cũng sẽ bị liên lụy theo. Con gái lớn của ông vài ngày trước vừa mới xem mắt một gia đình có điều kiện khá tốt, việc này mà xảy ra chuyện xấu e rằng sẽ có biến cố. Chuyện này vốn là rất tốt, mấy năm nay cũng không nhìn ra là đứa nhỏ đấy không muốn cùng với nhà họ Tưởng kết hôn, làm sao nghĩ đến chuyện kết hôn vừa đến là nó lại sống chết cũng không nguyện ý gả. Tôi khuyên nó cũng không nghe, hôm qua còn tuyệt thực cả một ngày, tôi vốn muốn bỏ đói nó vài bữa để giáo huấn nó, nào ai biết được nó lại có thể lẻn đi lúc nửa đêm a. Lưu Thúy Vân cả buổi sáng vừa đi tìm người vừa khóc hết lần này đến lần khác, đôi mắt đã sớm sưng đỏ cả lên, hiện tại đến nước mắt cũng đã khô rồi. Trong nhà ồn ào cả ngày bởi vì đứa con gái lớn bỏ nhà đi, cho đến tối vẫn chưa yên tĩnh, người ở trong phòng cũng không nghỉ ngơi được vì tiếng ồn, Giản Mẫn cũng bị tiếng ồn làm cho ù tai, dứt khoát chui vào trong chăn cắt đứt âm thanh, sau đó cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đúng vậy, ma quỷ cũng cần phải nghỉ ngơi và ngủ. Giản Phương Phương bỏ nhà đi ngày thứ hai rồi, nhà họ Giản đều náo loạn đi tìm người, cả ngày chỉ có chị dâu Triệu Tú Cúc ở nhà, à còn có một con ma ốm Giản Như Như. Mỗi khi Triệu Tú Cúc bước vào, Giản Mẫn căn bản đều không dám từ trong chăn chui ra, suy cho cùng thì người ta cũng là người đang mang thai, không thể để vì âm khí cô mà xảy ra việc gì ngoài ý muốn được. Cô không muốn làm những việc tổn hại đạo đức, lỡ như thật sự có địa ngục đến lúc đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến kiếp đầu thai của mình. Lại qua một ngày nữa, khi người nhà họ Giản mặt mày còn đang ủ rủ thì người bên nhà họ Tưởng lại lần nữa đến. Ban đầu, Lưu Thúy Vân còn tưởng rằng chuyện con gái bên nhà mình bỏ trốn đã bị nhà họ Tưởng biết rồi, họ là đến để chất vấn. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt tươi cười cùng lời nói ra, bà mới biết đây là đến bàn bạc quá trình ngày mai kết hôn. Cách chương.